Lúc này Lâm Vân, toàn thân làn da khô cạn nứt ra, cũng bị một tầng đỏ thẫm huyết sắc bao khỏa. Máu trong cơ thể liền như là Lâm Anh nước mắt, sớm đã lúc trước chảy khô hầu như không còn, chảy tới không máu nhưng lưu tình trạng. Nhìn thấy Lâm Vân bộ dáng này, Vân Nhược Hy một trái tim lập tức chìm đến đáy cốc, dâng lên một cỗ thật sâu cảm giác tuyệt vọng. Lâm Vân này chỗ nào còn có nửa điểm nhân dạng, cái này hoàn toàn tựa như là kinh lịch lăng trì hình pháp về sau, lại bị trói tại nung đỏ đồng trụ bên trên, kinh lịch bào cách chi hình một bộ thây khô. Nếu không phải hắn còn có một cỗ như có như không khí tức, Vân Nhược Hy thậm chí đều cho là hắn đã chết. Đều biến thành bộ dáng này còn có thể sống được, Vân Nhược Hy cảm thấy đơn giản chính là một cái kỳ tích. Nàng không khỏi ở trong lòng nghi vấn, Lâm Vân thật có thể gánh chịu được sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 339, tranh thủ thời gian Vân Nhược Hy lấy được chút cầm máu băng vải, sau đó bôi lên bên trên một chút dược cao, cùng Lâm Anh cùng nhau hiệp lực đem Lâm Vân này quấn quanh, đem Lâm Vân triệt để quấn thành một bộ xác ướp. Các nàng mặc dù cũng không biết làm như vậy, đối Lâm Vân sẽ có hay không có một điểm trợ giúp, nhưng đây là các nàng hiện tại duy nhất có thể làm. Kế tiếp, các nàng cũng chỉ có chờ đợi kỳ tích phát sinh, chờ đợi Lâm Vân cởi kén trọng sinh. Hai người vừa dùng băng vải đem Lâm Vân gói kỹ, Vân gia tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão, liền một cái thuấn bộ xuất hiện tại Vân Nhược Hy trước mặt. Đại tiểu thư, người của Khương gia đã đuổi tới, ngay tại cách chúng ta ngoài 30 dặm. Tam trưởng lão mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói. Cái gì? Nhanh như vậy? Vân Nhược Hy kinh hoàng đứng dậy, nàng biết người nhà họ Khương sớm muộn sẽ đuổi theo, nhưng lại không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Chúng ta nhất định phải mau chóng rời đi. Tứ trưởng lão lo lắng nói. Vân Nhược Hy gật gật đầu, sau đó quay người đối đám người nói ra, mọi người mau dậy đi, địch nhân đuổi theo tới, chúng ta phải nắm chắc thời gian đi đường. Hơn 300 tên Vân gia dòng dõi đều khẩn trương kéo căng thần kinh, bằng nhanh nhất tốc độ dọc theo gập ghềnh đường núi tiến lên, một đường trèo đèo lội suối, vượt sông qua sông. Đây là một trận cùng thời gian thi chạy đào vong, thua nỗ lực chính là mình sinh mệnh. Đám người tuyệt đối không dám thất lễ, cho nên nhất định phải hết tốc độ tiến về phía trước. Nhưng cuối cùng như thế, Khương gia phái tới đuổi giết bọn hắn người, cùng bọn hắn khoảng cách vẫn là càng co lại càng ngắn. Không được, người của Khương gia cùng chúng ta khoảng cách đã không đủ 10 dặm đường trình. Tam trưởng lão mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói. Tứ trưởng lão thật sâu nhíu mày, những tên kia bám theo một đoạn chúng ta, cùng chúng ta hành tẩu lộ tuyến. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì sai lầm, hiển nhiên là có thể điều tra đến vị trí của chúng ta. Tiếp tục như vậy, chúng ta tuyệt đối sẽ bị đuổi kịp. Vân Nhược Hy quay đầu hướng Lâm Vân nhìn một chút, tiếp lấy bất lực mà mờ mịt nhìn về phía hai vị trưởng lão. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Vân Tiêu Giao trước khi Lâm Trung từng nói qua, Lâm Vân thể nội huyết mạch, muốn sau 2 canh giờ mới có thể thức tỉnh. Mà bây giờ lúc này mới qua hơn 1 canh giờ. Mắt thấy người nhà họ Khương cũng nhanh đuổi theo, căn bản kiên trì không đến Lâm Vân huyết mạch thức tỉnh. Nếu là không nhanh chóng nghĩ cái đối sách, Vân gia 300 dòng dõi còn có Lâm Vân, đều đem triệt để xong đời. Hai vị trưởng lão liếc nhau, trong mắt đồng thời hiện lên một vòng kiên quyết chi sắc. Hai người đồng thời tại Vân Nhược Hy phía trước dừng bước lại, sau đó quay người dùng ngưng trọng biểu lộ nhìn xem Vân Nhược Hy. Tam thúc, tứ thúc, các ngươi đây là muốn làm cái gì? Vân Nhược Hy cũng đi theo dừng bước lại, mặt mũi tràn đầy kinh nghi nhìn xem hai người. Tam trưởng lão trịnh trọng việc nói với Vân Nhược Hy, đại tiểu thư, ngươi mang theo Vân gia vãn bối tiếp tục tốc độ cao nhất tiến lên, chúng ta tới cản bọn họ lại, cho các ngươi tranh thủ thời gian. Vân Nhược Hy lập tức bác bỏ nói, không được, nếu các ngươi thật như vậy làm, há không chẳng khác gì là đi không công chịu chết. Tứ trưởng lão lại tiếp lấy nói ra, đây là trước mắt duy nhất có thể làm được biện pháp, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, mọi người chúng ta cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Có thể coi là dạng này, cũng không thể hy sinh các ngươi a. Nhất định còn có những biện pháp khác, chúng ta suy nghĩ lại một chút nhìn. Vân Nhược Hy bản thân an ủi nói. Đại tiểu thư, tam trưởng lão đột nhiên quát chói tai một tiếng, cường đại khí chẳng để Vân Nhược Hy thân thể chấn động. Hai tay của hắn nắm chắc Vân Nhược Hy hai vai, dùng sức lung lay lên tiếng giống to. Đại tiểu thư ngươi tỉnh đi, đừng có lại lừa mình dối người. Tam ca. Gặp tam trưởng lão đột nhiên bão nổi, một bên tứ trưởng lão gấp vội vàng khuyên nhủ. Tam trưởng lão không để ý đến tứ trưởng lão khuyên can, mà là dùng trưởng bối dạy bảo vãn bối nghiêm khắc ngữ khí, tiếp tục nói với Vân Nhược Hy, người của Khương gia lập tức liền muốn giết tới. Chúng ta đã không có dư thừa thời gian, có thể lại tiếp tục lãng phí đi xuống. Bây giờ gia chủ đã thân tiêu đạo vẫn, ngươi chính là Vân gia đời tiếp theo gia chủ. Làm Vân gia nhất gia chi chủ, vô luận chuyện gì ngươi cũng nên lấy đại cục làm trọng. Tam trưởng lão duỗi ra tay run rẩy, chỉ hướng Vân gia chúng vãn bối. Chẳng lẽ ngươi thật muốn nhìn thấy Vân gia 300 vóc dáng tự, toàn bộ chết thảm tại người nhà họ Khương trên tay sao? Tam trưởng lão một phen lời từ đáy lòng, đem Vân Nhược Hy này triệt để mắng tỉnh, để nàng ý thức được nếu không làm ra hy sinh, Vân gia dòng dõi thật có thể sẽ bị một mẻ hốt gọn. Gia gia giao phó cho nàng nguyện vọng, cũng sẽ vĩnh viễn không cách nào thực hiện. Tam trưởng lão thở sâu, tận lực để cho mình cảm xúc khôi phục lại bình tĩnh. Hai tay của hắn đặt ở Vân Nhược Hy trên vai, trịnh trọng việc đối nàng phó thác nói, Vân gia đời sau vẫn còn, Vân gia hy vọng liền vẫn còn ở đó. Chỉ cần bọn hắn trốn qua một kiếp này, trăm năm sau ta Vân gia lại đem phồn vinh hưng thịnh. Hiện tại ta lấy tam thúc thân phận mệnh lệnh ngươi, mang theo Vân gia dòng dõi mau chóng rời đi, một cái cũng không thể để bọn hắn xảy ra chuyện. Tam trưởng lão sau khi nói xong, tứ trưởng lão lại tiếp lấy nói với Vân Nhược Hy, đại tiểu thư, ngươi đừng quên gia chủ phó thác cho ngươi trách nhiệm a, đây mới là ngươi nhiệm vụ trọng yếu nhất. Nghe được hai vị trưởng lão lời nói, Vân Nhược Hy khóe mắt ướt át, rốt cục chảy ra cảm động nước mắt. Nàng lau đi khóe mắt nước mắt, cảm kích nhìn hai vị trưởng lão, ta đã biết, tam thúc, tứ thúc, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ mang theo tất cả Vân gia dòng dõi an toàn rút lui, một cái cũng sẽ không để bọn hắn xảy ra chuyện. Nghe được Vân Nhược Hy, hai vị trưởng lão đều lộ ra tiêu tan tiếu dung, sau đó cùng nhau quỳ gối Vân Nhược Hy trước mặt. Mời đại tiểu thư nhất định phải đem Vân gia dòng dõi bảo trụ. Mời đại tiểu thư nhất định phải làm cho Vân gia Đông Sơn tái khởi. Mời đại tiểu thư nhất định phải vì Vân gia báo thù rửa hận. Tại đối Vân Nhược Hy ba bái về sau, hai vị trưởng lão liền đồng thời đứng dậy, kiên quyết hướng tới phương hướng trở về. Mà Vân Nhược Hy thì dẫn theo Vân gia 300 dòng dõi, tiếp tục hướng phía trước tốc độ cao nhất tiến lên. Vân Tiêu Giao sau khi chết, Khương Thế Kiếm liền tại hiện trường tổ kiến một chi từ Khương gia tinh anh kiếm khách tạo thành đội ngũ, từ mấy tên Khương gia trưởng lão xuất lĩnh, tốc độ cao nhất truy kích bao quát Lâm Vân ở bên trong Vân gia dư đảng. Ngay sau đó, Khương Thế Kiếm lại về Khương gia ra lệnh, liên tiếp phái ra mấy chi đội ngũ, đối Vân gia dư đảng triển khai một đợt lại một đợt truy kích. Trừ cái đó ra, Long Diệp hai nhà cũng đều tuần tự phái ra riêng phần mình đội ngũ, đuổi theo giết Vân gia dư đảng. Khương Thế Kiếm trước hết nhất phái ra chi kia, từ tinh anh kiếm khách tạo thành đội ngũ. Lúc này khoảng cách ngay tại đào vong Vân gia dòng dõi, đã rất gần. Khi những tinh anh này kiếm khách tại trong rừng cây cực tốc ghé qua lúc, lại đột nhiên phát hiện phía trước nói trên đường, đứng đấy hai trung niên thân ảnh. Hai cái này trung niên, một cái độc nhãn, một cái thiếu tai, hai người tướng mạo giống nhau đến mấy phần, hiển nhiên là một đôi huynh đệ. Là Vân gia tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão, mọi người nhanh dừng lại. Trong đó một tên trưởng lão vội vàng hạ lệnh, để tất cả kiếm khách đều dừng lại. Từng đạo bóng đen, xoát xoát xoát, rơi trên mặt đất, đảo mắt liền đem con đường này lấp đầy. Số lượng nói ít cũng có 300-400 nhiều. Mấy tên Khương gia trưởng lão, mang theo hơn 10 gã chấp sự, từ áo đen kiếm khách bên trong dạo bước đi tới, dùng ánh mắt đùa cợt nhìn cách đó không xa hai người. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 340, giác ngộ tại Khương gia. Mấy tên trưởng lão bên trong, cầm đầu cái kia mặt mũi tràn đầy vết kiếm trung niên đứng dậy, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn cách đó không xa hai người, Vân Thanh Thiên, Vân Thanh Dương, ta liền nói trước đó tại vây quét Vân gia lúc, làm sao không nhìn thấy hai huynh đệ các ngươi, không nghĩ tới các ngươi lại từ vừa mới bắt đầu liền chạy. Khương Thế Hiền, lần trước sổ sách, ta còn không có tính với ngươi đó, hôm nay vừa vặn có thể tính tính. Vân gia tam trưởng lão Vân Thanh Thiên thân thể chấn động, một cỗ khí thế mênh mông bạo phát đi ra, đem ở đây tất cả mọi người đẩy lui mấy bước. Vân Thanh Thiên cảnh giới vì cấp 5 vũ sư, tại Vân gia được xưng tụng là đứng hàng đầu cao thủ. Khương Thế Hiền cảnh giới cũng vì cấp 5 vũ sư, tại Khương gia cũng đồng dạng là đứng hàng đầu cao thủ, cùng Vân Thanh Thiên thực lực tại sàn sàn với nhau. Muốn đơn độc đối đầu Vân Thanh Thiên, Khương Thế Hiền nhiều ít vẫn là có chút kiêng kỵ. Dù sao người Vân gia ghép thành lệnh đến đều rất khủng, một lời không hợp động một chút lại hướng trên người mình thiếp phù. Bất quá lúc này, Khương Thế Hiền lại đối Vân Thanh Thiên không chút kiêng kỵ nào chi ý. Bởi vì hắn sau lưng không chỉ có 300 tinh nhuệ kiếm khách, hơn nữa còn có 3 vị thực lực so với hắn hơi yếu trưởng lão, cùng hơn 10 tên thân kinh bách chiến chấp sự. Nhiều người như vậy ở đây, nếu ngay cả đối phương hai người đều chơi không lại, vậy liền đơn giản quá vô dụng. Lên! Khương Thế Hiền một tay hướng phía trước vung lên, đối sau lưng chúng kiếm khách ra lệnh. 300 danh kiếm khách cùng nhau tiến lên, đem Vân Thanh Thiên cùng Vân Thanh Dương hai người đoàn đoàn bao vây. Bị 300 kiếm khách vây quanh ở giữa, hai người mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, không có chút nào ý sợ hãi, một tay cầm kiếm gác ở trước ngực. Lão tứ, ngươi làm tốt giác ngộ sao? Vân Thanh Thiên đối Vân Thanh Dương hỏi. Đã làm tốt giác ngộ, tam ca. Vân Thanh Dương gật gật đầu, Vân Thanh Thiên cũng đi theo gật đầu, sau đó lộ ra một nụ cười khổ, nếu như tại trước khi chết, có thể cùng ngươi lại uống bên trên một chén liền tốt. Đúng vậy a, ta cũng rất nhớ lại cùng tam ca nâng cốc ngôn hoan, kề đầu gối nói chuyện lâu. Bất quá đáng tiếc, chỉ có thể chờ đợi đến kiếp sau. Vân Thanh Dương yêu thương lắc đầu. Kiếp sau, chúng ta còn muốn làm huynh đệ. Cứ như vậy ước định cẩn thận, hai người vừa nói, liền từ trên thân móc ra 3 tấm phù lục, dán tại riêng phần mình trên thân. Nhìn thấy hai người hướng trên người mình thiếp 3 tấm phù, Khương Thế Hiền hai mắt mở to. Con ngươi mánh trong chiều co rụt lại, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh hãi, mà bao quanh hai người áo đen kiếm khách, cũng đều sắc mặt đại biến, nhao nhao nhượng bộ lui binh. Bởi vì dán tại trên thân hai người 3 tấm phù lục, chính là Vân Tiêu Giao trước đó sử dụng qua phù lục. Một chương cuồng bạo lực lượng phù, một chương cuồng bạo linh mẫn phù, cuối cùng một chương, thì là để đám người nhất e ngại tự bạo phù. Hai người các ngươi tên điên. Khương Thế Hiền bị dọa đến đầy người mồ hôi lạnh, sợ hãi đến liên tục lui ra phía sau, không dám chút nào lại tới gần hai người. Tự bảo phù uy lực khủng bố đến mức nào, trước đó tại Vân Phủ thời điểm, Vân Tiêu Giao đã để hắn kiến thức qua. Vậy đối với hắn mà nói, đơn giản chính là một trận hạo kiếp. Tự bảo phù một khi dán tại trên thân, liền không cách nào lại lấy xuống. Nếu là cưỡng ép lấy xuống, tự bảo phù liền sẽ trong nháy mắt bạo tạc. Nói một cách khác, vũ giả một khi dán lên tự bảo phù, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ này khắc này, Vân Thanh Thiên cùng Vân Thanh Dương hai người, lại không chút do dự dán vào, hiển nhiên là không có tính toán cho mình lưu đường sống. Đây cũng không phải là giết địch 1000 tự tổn 800, đây quả thực là tự sát thức tập kích khủng bố. Ngoài mấy chục dặm, Vân Nhược Hy chính mang theo 300 vân ra dòng dõi, ngựa không ngừng vó tốc độ cao nhất đi về phía trước. Khi bọn hắn xuyên qua một rừng cây về sau, lại phát hiện hậu phương bầu trời, đột nhiên lấp lánh lên sáng chói ban ngày ánh sáng, sau đó liền truyền đến một trận kinh thiên động địa nổ vang âm thanh. Tại đạo này nổ vang âm thanh thấu triệt chân trời về sau, ngay sau đó lại là một đạo sáng chói ban ngày ánh sáng, ở hậu phương bầu trời sáng lên, sau đó lại truyền tới một trận kinh thiên động địa nổ vang âm thanh. Nghe được cái này hai đạo kinh thiên động địa nổ vang âm thanh về sau, ở đây tất cả mọi người thật lâu không nói, chỉ là yên lặng cúi đầu xuống, kìm lòng không được nắm chặt song quyền. Trong lòng bọn họ đều phi thường rõ ràng, cái này hai đạo kinh thiên động địa nổ vang âm thanh, chính là hai vị trưởng lão vì cho bọn hắn tranh thủ thời gian, mà lựa chọn dùng hoa lệ nhất phương thức, kết thúc sinh mệnh mình sinh ra. Tam thúc, tứ thúc, các ngươi lên đường bình an. Vân Nhược Hy quỳ trên mặt đất, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới, thật sâu cúc bên trên ba cung. Vân gia chúng dòng dõi cũng đều đi theo quỳ xuống, hướng phía đó tôn kính cúi đầu, sau đó đồng thời đứng dậy. Vân Nhược Hy đứng lên về sau, lập tức đối đám người cổ vũ lấy nói ra, tất cả mọi người tăng thêm tốc độ, chúng ta tuyệt không thể cô phụ hai vị trưởng lão, dùng sinh mệnh cho chúng ta tranh thủ chạy trốn thời gian. Chúng ta nhất định phải bình an đào thoát. tuyệt đối không thể bị người nhà họ Khương này đuổi kịp. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có cơ hội trọng trấn Vân gia, mới có cơ hội báo thù rửa hận. Nghe được Vân Nhược Hy, tất cả Vân gia dòng dõi đều trùng điệp gật đầu, nhao nhao phụ họa. Trọng trấn Vân gia, báo thù rửa hận. Trọng trấn Vân gia, báo thù rửa hận. Khi Vân gia đám người thanh thế tăng vọt lúc, một đạo tiếng xé gió không đúng lúc đột ngột vang lên. Cái kia ngay tại hô to Vân gia vãn bối, lồng ngực Ứng Thanh phá vỡ một cái lỗ máu, máu tươi nương theo lấy một đạo ngân sắc quang ảnh từ trước ngực hắn phun ra. Tiếng hô to im bặt mà dừng, toàn bộ hiện trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người đồng thời quay đầu, dùng ánh mắt đờ đẫn, nhìn về phía cái kia lồng ngực phá vỡ huyết động thiếu niên. Mà thiếu niên kia, cũng dùng khó có thể tin ánh mắt, cúi đầu hướng mình lồng ngực nhìn một chút. Sau đó hai mắt trắng dã miệng phun máu tươi ngửa đầu ngã xuống đất. Có địch tập, mọi người ẩn nấp. Vân Nhược Hy dẫn đầu kịp phản ứng, vội vàng quát to một tiếng nhắc nhở đám người. Vân Nhược Hy một tiếng này hô to, phảng phất như là thổi lên chiến tranh kèn lệnh. Tại nàng âm thanh âm lạc như trên lúc, lại là liên tiếp tiếng xé gió không ngừng vang lên. Hiu hiu hiu, vô số đạo ngân sắc quang ảnh Ứng Thanh từ trong rừng cây bắn ra, dày như mưa rơi vẩy hướng Vân gia đám người. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Vân gia đám người căn bản vẫn không có thể kịp phản ứng, liền lại có mấy người bị ngân ảnh xuyên qua thân thể. Những người còn lại rốt cục tại lúc này kịp phản ứng, đại hô tiểu khiếu hướng bốn phía chật vật né tránh. Trong đó một cái thiếu niên gầy yếu thấy thế, lập tức thôi động nguyên khí ngưng tụ võ hồn, sau lưng hắn hình thành một cái trong suốt bọt khí. Cái này bọt khí mặt ngoài tản ra lục sắc quang mang, hiển nhiên là một cái huyền cấp võ hồn. Bọt khí bỗng nhiên bành trướng mở rộng, đem Vân gia tất cả mọi người nhao nhao bao trùm bao vây lại, giống như một tầng vô hình kết giới, đem tất cả bay tới ngân sắc quang ảnh đều ngăn tại bên ngoài. Đinh đinh đinh, ngân sắc quang ảnh tại đánh trúng bọt khí về sau, bị nhao nhao bắn bay ra ngoài rơi trên mặt đất. Đám người hướng trên mặt đất xem xét, lúc này mới phát hiện những này ngân sắc quang ảnh, vậy mà đều là chút châm gài tóc lớn nhỏ ngân châm. Cái này hiển nhiên là có người giấu ở trong rừng cây, dùng ám khí đang đánh lén Vân gia đám người. Làm được tốt, Như Lạc. Một cái 18 tuổi tà hữu thiếu nữ, cũng đi theo thôi động nguyên khí mở ra võ hồn, là một con mắt to màu trắng. Tại nàng võ hồn mở ra về sau, nàng tự thân con mắt cũng đi theo biến thành màu trắng. Mà tầm mắt của nàng thì tại trong trước mắt ấy xuyên thấu rừng cây rậm rạp, thấy được nơi xa những cái kia ẩn nấp tại trong rừng cây địch nhân. Số lượng của địch nhân không nhiều, hết thảy chỉ có mười mấy. Nhưng mỗi một địch nhân, trên người nguyên khí ba động đều cực kỳ cường đại. Cảnh giới tất cả đều tại cấp 7 võ sĩ trở lên, có thậm chí đã đạt tới cấp 9 võ sĩ đỉnh phong. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 341, xin đem tự bảo phù cho ta. Nhìn thấy địch nhân đội hình, bạch nhãn nữ tử trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, biểu lộ viết đầy hoảng sợ cùng hãi nhiên. Như anh, ngươi thấy được cái gì? Vân Nhược Hy vội vàng đối nữ tử kia hỏi. Người của Khương gia đã bị tam thúc cùng tứ thúc ngăn lại, không có khả năng nhanh như vậy liền đuổi theo. Căn cứ vừa rồi từ đằng xa truyền đến tiếng nổ, Vân Nhược Hy liền có thể đánh giá ra, bọn hắn giao chiến vị trí, cách nơi này chí ít 30 dặm lộ trình. Tiếng nổ mới vừa vặn vang lên, người nhà họ Khương lại thế nào khả năng tại ngắn như vậy tạm trong nháy mắt, liền vượt qua 30 dặm đường đuổi theo đâu. Đại tiểu thư, tình huống không xong, là Diệp gia tư quân. Vân Như Anh có chút hoảng sợ trả lời. Diệp gia tư quân sao? Quả nhiên ngoại trừ Khương gia, mặt khác hai đại gia tộc cũng tại phái người đuổi giết chúng ta. Vân Nhược Hy lập tức đề cao cảnh giác. Diệp gia tư quân mặc dù không có người nhà họ Khương khó chơi, nhưng cũng tuyệt không phải bọn hắn Vân gia những vãn bối này có thể đối kháng. Mà lại Diệp gia tư quân lâu dài bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, trải qua vết đao tử liếm huyết thời gian, mười phần am hiểu loại này trong rừng giá chiến. Bọn hắn quen thuộc nhất ẩn nấp trong bóng tối, sử dụng các loại ám khí ngược sát địch nhân. Đến cuối cùng địch nhân toàn quân bị diệt về sau, thậm chí ngay cả bọn hắn vị trí chỗ ở đều không thể phát hiện. Tranh thủ thời gian hồi báo một chút địch nhân cảnh giới. Vân Nhược Hy lập tức đối Vân Như Anh nói. Vân Như Anh thấy rõ lấy phía trước trong rừng cây địch nhân, một cái cấp 9 võ sĩ đỉnh phong, 2 cái cấp 9 võ sĩ, 3 cái cấp 8 võ sĩ, 4 cái cấp 7 võ sĩ đỉnh phong, còn có 1 cái mới vào cấp 7 võ sĩ. Nói đến đây, Vân Như Anh sắc mặt bỗng nhiên đại biến, cái này mới vào cấp 7 võ sĩ gia hỏa, tựa như là Diệp gia thiếu chủ Diệp Lương Thần. Nghe được Diệp Lương Thần, mọi người tại đây cũng đều là trong lòng giật mình. Cấp 6 võ sĩ đỉnh phong cùng cấp 7 võ sĩ, mặc dù chỉ có khoảng cách nửa bước, nhưng trên thực tế lại là bay vọt tính đột phá. Một cái là trung giai võ sĩ, một cái là võ sĩ cấp cao, giữa hai bên khác biệt, hoàn toàn có thể dùng cách biệt một trời để hình dung. Tại Diệp Lương Thần cấp 6 võ sĩ đỉnh phong lúc, hắn đều có thể vượt cấp cùng cấp 9 võ sĩ một trận chiến. Mà bây giờ hắn cảnh giới đã đột phá cấp 7 võ sĩ, chẳng phải là vũ sư phía dưới đều vô địch tay sao? Vân Nhược Hy cũng là cảm nhận được một cỗ mãnh liệt nguy cơ, cùng là vũ châu tứ thiên tài, nàng tự nhiên biết rõ Diệp Lương Thần thực lực khủng bố đến mức nào. Cái này đội Diệp gia tư quân bên trong, Diệp Lương Thần cảnh giới mặc dù thấp nhất, nhưng hắn thực lực lại là mạnh nhất. Nghĩ đến đây, Vân Nhược Hy cũng cảm giác được thật sâu bất lực cùng tuyệt vọng. Tam thúc tứ thúc vốn là trong đội ngũ chiến lực lớn nhất, nhưng bọn hắn lại vì ngăn trở người nhà họ Khương mà song song hy sinh. Bây giờ Vân gia bên trong thực lực mạnh nhất, không hề nghi ngờ chính là Vân Nhược Hy. Vân Nhược Hy tại phương diện chiến đấu vốn là yếu tại cái khác tam đại thiên tài. Bây giờ ngay cả cảnh giới cũng so Diệp Lương Thần thấp một nửa, đối đầu Diệp Lương Thần căn bản không có phần thắng chút nào. Mà tại nàng dẫn đầu 300 tên Vân gia vãn bối bên trong, cảnh giới cao nhất cũng chỉ có cấp 6 võ sĩ cảnh giới, càng thêm không có khả năng đánh với Diệp Lương Thần một trận. Huống chi, Diệp Lương Thần còn mang theo một đám chấp sự cấp bậc cường giả. Ngay tại Vân Nhược Hy lâm vào trầm tư lúc, Vân Như Anh lại là đột nhiên hoảng sợ nói ra, đại tiểu thư, bọn hắn bắt đầu hành động, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Vân Nhược Hy còn chưa kịp trả lời, mấy thân ảnh liền từ trong rừng cây chui ra, tuần tự rơi vào bọt khí bên ngoài. Những này chính là lấy Diệp Lương Thần cầm đầu Diệp gia cao thủ, bọn hắn vừa hiện thân liền thi triển ra riêng phần mình võ kỹ, bắt đầu đối bọt khí tiến hành oanh kích. Mỗi tiếp cận một lần oanh kích, bọt khí đều muốn run rẩy một chút, mà bọt khí chủ nhân cũng chính là cái kia gầy yếu thanh niên, khí tức trên thân cũng muốn yếu hơn mấy phần. Rất hiển nhiên, duy trì bọt khí cần tiêu hao nguyên khí, mà ngoại giới công kích sẽ gia tốc bọt khí đối nguyên khí tiêu hao. Nếu là lại tiếp tục tùy ý địch nhân công kích đến đi, tin tưởng không bao lâu, kia gầy yếu thanh niên thể nội nguyên khí liền sẽ hao hết, mà cái này bọt khí cũng sẽ biến mất. Một khắc này sắp tiến đến, sẽ là Vân gia đám người tận thế. Vân gia tất cả mọi người biết rõ điểm này, nhưng cũng bất lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọt khí bị không ngừng công kích, hoàn toàn không thể giúp bất luận cái gì. Không được, tiếp tục như vậy, chúng ta là không kiên trì được bao lâu. Cùng dạng này, chúng ta còn không bằng toàn bộ ra ngoài liều mạng với bọn hắn. Tuyệt đối không thể. Thực lực của chúng ta cùng địch quân rõ ràng không tại cùng một cấp độ. Nếu là trực tiếp cùng bọn hắn liều mạng, vậy đơn giản liền cùng cầm trứng gà dây vào tảng đá. Vậy chúng ta bây giờ còn có thể làm sao? Cứ như vậy một mực đợi đang giận cua bên trong chờ chết sao? Vân gia đám người ngươi một câu ta một câu thảo luận, từng cái gấp đến độ giống như là kiến bò trên chảo nóng. Mọi người tỉnh táo, tuyệt đối không nên xúc động. Vân Nhược Hy trước hết để cho mình tỉnh táo lại, sau đó bắt đầu chủ trì đại cục, cũng trong đầu không ngừng suy tư thoát khốn chi pháp. Nhưng mặc kệ nàng như thế nào suy tư, đều nghĩ không ra bất luận cái gì có thể để mọi người thoát khốn biện pháp. Ngay tại Vân Nhược Hy vắt hết óc lúc, cái kia một mực yên lặng duy trì lấy bọt khí thiếu niên gầy yếu, lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía Vân Nhược Hy, đại tiểu thư, ngươi lúc gần đi mang theo chút phù lục. Nếu như ta nhớ không lầm, trong đó có một chương tự bảo phù A. Vân Nhược Hy nghe xong thân thể mềm mại run lên, sau đó quay đầu kinh ngạc nhìn xem thiếu niên gầy yếu, Như Lạc, ngươi muốn làm gì? Vân Như Lạc khóe miệng gạt ra một vòng trắng bệch thấm cười, đại tiểu thư, ta không kiên trì được bao lâu, ngươi cũng biết. Tiếp tục như vậy nữa, mọi người chúng ta đều phải chết. Muốn cho mọi người sống sót, nhất định phải có người làm ra hy sinh. Chẳng lẽ ngươi? Vân Nhược Hy đôi mắt đẹp mở to, dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn xem Vân Như Lạc. Vân Như Lạc thở sâu lấy hết dũng khí, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng kiên quyết chi sắc. Đại tiểu thư, xin đem tự bảo phù cho ta. Vân Nhược Hy sững sờ tại nguyên chỗ không có phản ứng, chỉ là đờ đẫn nhìn trước mắt Vân Như Lạc. Nàng đơn giản không thể tin được, trước mắt thiếu niên này sẽ là cái kia nhu nhược khiếp đảm, sẽ chỉ trốn ở đồng bạn phía sau Vân Như Lạc. Tại ngu ngơ trọn vẹn mấy giây sau, Vân Nhược Hy lúc này mới lấy lại tinh thần, lắc đầu đối Vân Như Lạc nói ra, ta đối Gia Gia cùng hai vị thúc thúc hứa hẹn qua, tuyệt đối sẽ không lại để cho Vân Gia dòng dõi hy sinh. Thế nhưng là vừa rồi đã có Vân Gia dòng dõi hy sinh. Vân Như Lạc một câu nói kia, để Vân Nhược Hy thân thể mềm mại run lên. Không đợi Vân Nhược Hy phản bác, Vân Như Lạc lại tiếp lấy nói ra, mà lại nếu là ta không hy sinh chính mình, kế tiếp còn sẽ hy sinh càng nhiều mây hơn gia đình tự. Vân Nhược Hy nghe xong lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, hoàn toàn chính xác chính như Vân Như Lạc lời nói. Nếu là lại tiếp tục như vậy, hy sinh Vân gia dòng dõi sẽ chỉ càng nhiều. Vân Như Lạc phảng phất nhìn thấu sinh tử, hắn đại nghĩa bính nhưng nói ra, ta một người hy sinh, dù sao cũng so mọi người cùng nhau hy sinh tốt. Ta một người lệnh, đổi lấy địch quân 10 người lệnh, đây không phải rất có lời sao? Không, ta không muốn lại nhìn thấy các ngươi hy sinh, ta thả rằng mình hy sinh, cũng tuyệt đối không muốn lại nhìn thấy các ngươi hy sinh. Vân Nhược Hy liều mạng lắc đầu, trong mắt chảy ra tự trách nước mắt. Nàng tự trách mình không có bảo vệ tốt Vân gia dòng dõi, tự trách mình không có hoàn thành gia gia nguyện vọng, tự trách mình cô phụ hai vị thúc thúc kỳ vọng. Đây hết thảy cuối cùng đều là bởi vì nàng cũng không đủ thực lực. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 342, không còn nhu nhược, đại tiểu thư, chúng ta đã không có thời gian, nhanh đưa tự bảo phù cho ta đi. Vân Như Lạc dứt khoát kiên quyết nói, hiển nhiên đã ôm quyết tâm quyết tử. Nghe được Vân Như Lạc, Vân Nhược Hy từ tự trách bên trong lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía đang bị không ngừng công kích, mà run rẩy không chỉ bọt khí. Nơi này ngoại trừ ta, ai cũng không cách nào làm được cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Liền xem như đại tiểu thư ngươi cũng không được, duy chỉ có ta có thể làm được. Vân Như Lạc hướng Vân Nhược Hy vươn tay, khóe miệng lộ ra tự hào mỉm cười. Vân Như Lạc một phen, lần nữa để Vân Nhược Hy lâm vào trầm mặc. Nàng biết rõ coi như mình nguyện ý hy sinh, cũng vẫn như cũ không làm gì được địch nhân, sẽ chỉ uổng phí hết một chương tự bảo phù. Duy chỉ có Vân Như Lạc mới có thể đem tự bảo phù phát huy vô cùng tinh tế, mới có được cùng địch nhân đồng quy vu tận năng lực, đổi thành bất kỳ kẻ nào khác đều không được. Nghĩ tới đây, Vân Nhược Hy động dung, nàng rốt cục xuất ra tự bảo phù, run rẩy đưa cho Vân Như Lạc. Đây vốn là nàng dự định tại bước ngoặt nguy hiểm cho mình sử dụng, mà bây giờ nàng nhưng lại không thể không cấp Vân Như Lạc sử dụng. Bởi vì chỉ có Vân Như Lạc mới có thể cứu vớt mọi người, mà nàng lại không cách nào làm được. Giờ khắc này, nàng chỉ hận sự bất lực của mình, hận mình không có thực lực bảo hộ mọi người. Nếu như nàng có đầy đủ thực lực, liền sẽ không biến thành bộ dáng như hiện tại, liền sẽ không trơ mắt nhìn xem đồng bạn một cái tiếp một cái hy sinh mà không thể ra sức. Nàng là hy vọng dường nào mình có thể trở nên cường đại, có thể bảo hộ tất cả mọi người. Vân Như Lạc tiếp nhận tự bảo phù về sau, chính là không chút do dự thiếp trên người mình. Một khắc này, hắn lộ ra giải thoát mỉm cười, đại tiểu thư, Vân gia tương lai liền nhờ ngươi. Vân Như Lạc cuối cùng nói xong một câu, sau đó đột nhiên phát động hắn võ hồn năng lực. Bao khỏa đám người bọt khí đột nhiên lần nữa bành trướng, đảo mắt liền đem ngay tại công kích bọt khí địch nhân, cấp toàn bộ bao vây lại. Cùng lúc đó, một cỗ vô hình sức đẩy trong nháy mắt hình thành, đem tất cả Vân gia dòng dõi đều từ bọt khí bên trong gạt ra khỏi đi. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, nhanh đến mức ai cũng chưa kịp phản ứng, thế cục liền bị triệt để điên đảo. Tất cả Diệp gia cao thủ bị giam ở trong bọt khí, mà tất cả Vân gia dòng dõi đều bị ngăn tại bọt khí bên ngoài. Diệp gia cao thủ đều là không hiểu ra sao, hoàn toàn chưa kịp phản ứng, mà Vân gia dòng dõi ánh mắt thì đều đồng loạt hướng về Vân Như Lạc. Bởi vì bọn hắn trong lòng rõ ràng, đây là Vân Như Lạc võ hồn năng lực. Vân Như Lạc võ hồn cũng chính là hắn chế tạo bọt khí, năng lực có thể để hết thảy bị hắn công nhận sự vật tiến vào bọt khí bên trong, mà hết thảy không bị hắn công nhận sự vật thì sẽ bị bọt khí ngăn tại bên ngoài. đây chính là Vân Như Lạc võ hồn năng lực, có chút cùng loại với kết giới, nhưng lại so kết giới linh hoạt đa dạng. Đương nhiên tại duy trì bọt khí thời điểm, Vân Như Lạc tự thân nhất định phải đang giận cua bên trong, không thể rời đi bọt khí nửa bước, nếu không bọt khí liền sẽ tự động biến mất. Một thời gian, tất cả Vân gia dòng dõi đều khó mà tin nhìn xem Vân Như Lạc, chấn kinh đến hoàn toàn nói không ra lời. Vân Như Lạc, Vân gia chi thứ một mạch. Bởi vì thiên phú không cao, cho nên trời sinh tính nhu nhược, nhát gan sợ phiền phức. Mỗi lần tao ngộ địch nhân, hắn đều chỉ sẽ dọa đến trốn ở đồng bạn sau lưng, xưa nay không dám cùng địch nhân giao thủ. Mà lúc này giờ phút này, hắn lại phấn đấu quên mình đứng dậy, ngăn tại tất cả mọi người phía trước. Đám người đơn giản không thể tin được, đây là bọn hắn quen thuộc cái kia đồ hèn nhát sao? Đơn giản tựa như triệt để biến thành người khác. Tại mọi người rung động trong ánh mắt, Vân Như Lạc quay đầu hướng đám người lộ ra một cái mỉm cười cảm kích. Cho tới nay, đều là mọi người tại bảo vệ ta. Lần này, giờ đến phiên ta đến bảo hộ mọi người, Như Lạc, không muốn. Tất cả mọi người cảm động nhìn xem Vân Như Lạc bóng lưng, yên lặng chảy ra nước mắt, một thời gian cũng không biết nên như thế nào ngôn ngữ. Giờ khắc này, trong mắt của mọi người, Vân Như Lạc đã hoàn toàn thuế biến. Hắn cũng không tiếp tục là cái kia sẽ chỉ trốn ở đồng bạn sau lưng đồ hèn nhát, mà là bảo hộ gia tộc thủ hộ thần. Mọi người đi mau. Gặp Vân Như Lạc chuẩn bị tự bạo, Vân Nhược Hy lập tức tổ chức đám người rời đi hiện trường, để tránh bị bạo tạc cấp tác động đến. Thấy mọi người đều rời xa về sau, Vân Như Lạc lúc này mới quay đầu, quyết nhiên nhìn về phía địch nhân trước mắt. Luận thực lực, ta không phải là các ngươi đối thủ, nhưng luận liều mạng, các ngươi bất cứ người nào cũng không sánh nổi ta. Tại Vân Như Lạc sau khi nói xong, tất cả Diệp gia cao thủ đều con ngươi hơi co lại, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy Vân Như Lạc trước ngực lại dán một chương tự bảo phù. Bọn hắn biết rõ tự bảo phù uy lực, cho nên tại nhìn thấy tự bảo phù về sau, liền không do dự, lập tức từ nội bộ đối bọt khí phát động công kích, ý đồ từ bọt khí bên trong thoát đi ra ngoài. Nhưng vô luận bọn hắn làm sao công kích, bọt khí đều chỉ là run không ngừng, không có chút nào vỡ tan dấu hiệu. Vô dụng, đừng lãng phí khí lực. Vân Như Lạc lạnh lùng nhìn xem trước mặt địch nhân, dùng băng lãnh ngữ khí nói với bọn hắn, ta cách ly bọt khí vốn cũng không phải là dùng để phòng ngự kết giới, mà là dùng để cầm tù địch nhân lồng giam. Cho nên cái đó nội bộ kết cấu càng thêm ổn định, muốn từ nội bộ đem nó công phá, so từ bên ngoài công phá khó khăn gấp 10. Nghe được Vân Như Lạc, Diệp gia các cao thủ trong nháy mắt lâm vào tuyệt vọng cùng bất lực. Tên điên, các ngươi Vân gia người, toàn mẹ hắn là tên điên. Trong đó một cái cấp 9 võ sĩ cảnh giới trung niên mắng. Hắn vừa dứt lời, bao vây lấy bọn hắn bọt khí, liền đột nhiên co vào thể tích. Tất cả Vân gia cao thủ đều theo bọt khí co vào, mà không tự chủ được chen lũng tới. Đi tới Vân Như Lạc trước mặt. Đừng kích động, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Tất cả mọi người dọa đến tay chân như nhũn ra, kinh hãi muốn tuyệt nhìn xem Vân Như Lạc. Duy chỉ có Diệp Lương Thần một người, từ đầu tới cuối duy trì lấy chấn định, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Vân Như Lạc. Lấy bọn hắn bất kỳ người nào thực lực, muốn sát Vân Như Lạc đều phi thường dễ dàng. Dễ dàng đến liền cùng bóp chết một con run dế đồng dạng đơn giản. Nhưng vấn đề là Vân Như Lạc trên thân còn có một chương tự bảo phù. Bọn hắn căn bản là không có cách chạy ra cái này đáng chết bọt khí. Nếu là ở trong bọt khí giết Vân Như Lạc, bọn hắn cũng tương tự sẽ một mệnh ô hô. Tên điên, tiếp xuống, ta liền để các ngươi kiến thức một chút, cái gì mới gọi chân chính tên điên. Vân Như Lạc cuồng tiếu một tiếng, đột nhiên rút ra bên hông bảo kiếm, không chút do dự liền hướng mình lồng ngực đâm xuống. Không muốn. Mấy tên Diệp gia cao thủ đều muốn ngăn cản, nhưng lại đã tới không kịp. Chỉ là trong chớp mắt, bảo kiếm liền quán xuyên Vân Như Lạc lồng ngực. Mà Vân Như Lạc trên mặt lại lộ ra tiêu tan tiếu dung. Lần này, ta rốt cục không còn nhu nhược. Oanh! Một đạo bạch quang bỗng nhiên hiện lên, mang theo một đạo tiếng nổ kinh thiên động địa, từ đám người sau lưng trong rừng rậm truyền đến. Tất cả mọi người nhao nhao nằm xuống trên mặt đất, sau đó quay đầu nhìn về sau nhìn lại. Bọn hắn đã không nhìn thấy Vân Như Lạc thân ảnh, chỉ có thể nhìn thấy bạch quang qua đi, từ mặt đất dâng lên một đoàn màu đỏ sẫm cây nấm hỏa vân, đang không ngừng cuồn cuộn lấy cuốn vào chân trời. Nhìn thấy đây bi tráng hình tượng, mỗi người đều hai mắt đẫm lệ mông lung, nhịn không được khóc thút thít. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cuối cùng cứu vớt mọi người thoát khốn, lại sẽ là cái kia bình thường mềm yếu nhất khiếp đảm Vân Như Lạc. Từ trước đến nay khiếp đảm hèn yếu hắn, bây giờ lại dùng loại này hoa lệ mà bi tráng phương thức, cùng địch nhân đồng quy vu tận, vì gia tộc, vì đại nghĩa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 343, huynh trưởng, ngươi đây là muốn làm gì? Đuổi giết chúng ta địch nhân, không chỉ có đây một chút, chúng ta đến đi nhanh lên, đừng để bọn hắn hy sinh vô ích. Vân Nhược Hy lau khô nước mắt, nói với mọi người nói. Tất cả mọi người gật gật đầu, sau đó quay người tiếp tục đi đường. Đang lúc tất cả mọi người xoay người lúc, một cái túm chảnh chứ thanh âm lại đột ngột vang lên, ai cũng mơ tưởng đi. Thanh âm này phảng phất có một loại nào đó ma lực, tại thanh âm này vang lên trong nháy mắt, hiện trường đám người bước chân đều là không khỏi trì trệ. Vân Nhược Hy vội vàng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một cái nàng không muốn nhìn thấy nhất thân ảnh, đang đứng tại cách đó không xa một cây đại thụ trên nhánh cây. Người kia không phải người khác, chính là Diệp gia thiếu chủ Diệp Lương Thần. Nhìn thấy Diệp Lương Thần, toàn trường tất cả mọi người triệt để sợ ngây người. Diệp Lương Thần, hắn lại còn sống, làm sao có thể? Tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, hắn rõ ràng liền bị Vân Như Lạc bọt khí cầm tù, theo Vân Như Lạc tự bảo cùng nhau hủy diệt a, làm sao có thể còn sống? Cái này, đây không phải là hắn quỷ, quỷ hồn a. Vân Nhược Hy cẩn thận hồi tưởng chiến đấu mới vừa rồi chi tiết, đột nhiên trong đầu hiện lên một đạo bạch quang, chẳng lẽ ngươi đoán được không sai? Diệp Lương Thần hai tay ôm ngực đứng tại trên nhánh cây, dùng cao ngạo ánh mắt nhìn xuống Vân Nhược Hy, ta đã sớm nói, ta có 100 chủng phương pháp chiến thắng các ngươi, mà các ngươi lại đối ta không thể làm gì. Sớm tại trước khi bắt đầu chiến đấu, ta liền mở ra võ hồn, cũng để võ hồn phân thân rời xa chiến trường. Tại vừa rồi bảo tạc trong nháy mắt, ta để bản thể cùng phân thân đổi vị trí, cho nên bảo tạc đối ta căn bản vô hiệu. Diệp Lương Thần nói liền từ cao 6 mét trên cây nhảy xuống, nửa ngồi lấy nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, sau đó chậm rãi đứng dậy, hai tay ôm ngực cao ngạo mà hỏi, Lâm Vân ở đâu? Để hắn ra, ta muốn rửa sạch nhục nhã. Mọi người mau trốn, ta đến ngăn lại hắn. Vân Nhược Hy đem mọi người ngăn ở phía sau, cũng từ trên người chính mình móc ra còn sót lại 3 tấm phù lục. Một chương cuồng bạo thăng cấp phù, một chương cuồng bạo lực lượng phù, một chương cuồng bạo linh mẫn phù. Vân Nhược Hy trong lòng rất rõ ràng, Diệp Lương Thần không chỉ có thực lực cường đại, mà lại võ hồn năng lực cũng 10 phần quỷ dị. Đặc biệt là khi hắn phân thân rời xa chiến trường lúc, bản thể cơ hồ ở vào vô địch trạng thái. Bất luận kẻ nào công kích bản thể hắn, hắn đều có thể cùng xa xa phân thân thay thế vị trí, dùng cái này đến lẩn tránh tất cả công kích. Trừ phi là tốc độ nhanh đến trình độ nhất định, nếu không ai cũng không có khả năng làm bị thương hắn. Mà tại hiện trường trong mọi người, ngoại trừ còn tại giác tỉnh huyết mạch Lâm Vân bên ngoài, căn bản tìm không thấy xuất tốc độ nhanh đến loại trình độ kia người. Coi như ở đây 300 người toàn bộ cùng tiến lên, tin tưởng cũng rất khó làm bị thương Diệp Lương Thần. Để mọi người lưu lại chiến đấu, không thể nghi ngờ chẳng khác gì là để mọi người chịu chết. Cùng dạng này, chẳng bằng để người có năng lực nhất lưu lại ngăn lại Diệp Lương Thần, cấp mọi người chế tạo cơ hội chạy trốn. Mà người này, Vân Nhược Hy cho là mình không thể thích hợp hơn. Lần này, nàng không muốn lại hy sinh cái khác đồng bào, chỉ muốn hy sinh chính mình. Bởi vì chỉ có dạng này, nàng mới sẽ không lại cảm thấy áy náy, trong lòng của nàng mới có thể dễ chịu một chút. Làm Vân Nhược Hy đang định đem 3 tấm phù lục đều thiếp trên người mình lúc, một cái tay lại là vội vàng không kịp chuẩn bị duỗi tới, đem 3 tấm phù lục toàn bộ cướp đi. Vân Nhược Hy vội vàng quay đầu nhìn lại, vừa vặn trông thấy một trương thành thục gương mặt. Đây là một cái chừng 20 thanh niên, hắn giữ lại một đầu tóc dài phiêu giật, cõng một khi khảm kim cương bảo kiếm, dáng dấp phi thường anh tuấn tiêu sái. Huynh trưởng, ngươi đây là muốn làm gì? Vân Nhược Hy trong nháy mắt sắc mặt đại biến, dùng giọng chất vấn khí đối thanh niên anh tuấn hỏi. Đây thanh niên anh tuấn không phải người khác, chính là cùng Vân Nhược Hy quan hệ máu mủ thân cận nhất đường ca, Vân Như Tiêu. Nói đến, Vân Như Tiêu cùng Vân Nhược Hy còn có rất sâu nguồn gốc. Vân Tiêu Giao tổng cộng có ngũ tử, Vân Như Tiêu phụ thân chính là Vân Tiêu Giao trưởng tử, mà Vân Nhược Hy phụ thân lại chỉ là Vân Tiêu Giao thứ tử. Theo lý mà nói, Vân gia gia chủ chi vị lẽ ra phải do Vân Như Tiêu phụ thân người trưởng tử này kế thừa, nhưng làm sao Vân Như Tiêu phụ thân bất tranh khí, thiên phú kém xa Vân Nhược Hy phụ thân, cuối cùng Vân Tiêu Giao chỉ có thể đem vị trí gia chủ truyền cho Vân Nhược Hy phụ thân. Thẳng đến Vân Nhược Hy phụ mẫu song song chết thảm về sau, Vân Tiêu Giao cũng không có đem vị trí gia chủ khác truyền cho Vân Như Tiêu phụ thân, mà là một mực cấp Vân Nhược Hy giữ lại, tính toán đợi nàng sau khi lớn lên mới truyền cho nàng. Cũng bởi vì chuyện này, Vân Như Tiêu cái này đường ca một mực ghi hận trong lòng. Từ nhỏ đã không cho Vân Nhược Hy sắc mặt tốt nhìn, thậm chí khắp nơi nhằm vào khó xử nàng. Mà vào lúc này loại này sinh tử tồn vong thời khắc, Vân Như Tiêu vậy mà đưa nàng trong tay phù lục cướp đi, đây rốt cuộc là muốn dự định làm cái gì? Chẳng lẽ là dự định phản tộc hay sao? Ngay tại Vân Nhược Hy trong lòng suy đoán lúc, Vân Như Tiêu lại không chút do dự đem phù lục thiếp trên người mình.